Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, người thành thần tiên sao? Đứng ở, phòng cho Tổng thống, to lớn cửa sổ sát đất trước. Nhìn phía dưới người đến người đi, dòng xe cộ không thôi. Cát Đông Húc muốn từ bản thân cao trung thời gian. Không khỏi có gan phảng phất cách một đời cảm giác, ai có thể nghĩ tới, thậm chí liền chính hắn đều từ không nghĩ tới. Hơn 10 năm sau, cuộc đời của hắn sẽ đạt tới như bây giờ vậy độ cao. Đang muôn vàn cảm khái thời khắc, Cát Đông Húc nhìn thấy mấy chiếc màu đen đại chạy bon bon vào khách sạn. Bên trong không chỉ có lộ ra hai sợi khí tức hắn quen thuộc, còn có số sợi khí huyết rất là cường thịnh, khí tức. Cát Đông Húc không khỏi hơi run run, lập tức lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ đạt tới như bây giờ độ cao, sẽ ra vào đều cần bảo tiêu tùy tùng đi, đây rốt cuộc là tốt hay là xấu đây? Rất nhanh, môn tiếng chuông vang lên, Cát Đông Húc mở cửa. Lão đại, môn vừa mới mở ra, Trình Nhạc Hạo liền một mặt kích động cho hắn một cái gấu ôm. Không chút nào bởi vì 5 năm không thấy mà trở nên mới lạ. Lão đại, Đỗ Nhất Phàm vẫn là giống như trước, có chút nặng nề. Nhìn Cát Đông Húc chào hỏi nói, tuy rằng hắn cực lực muốn biểu hiện bình tĩnh một ít, nhưng trên mặt vẫn là khó che vẻ kích động, đều có tiền như vậy. Cũng không bồi bổ thân thể sao? Vẫn là giống như trước gầy. Cát Đông Húc ngay ngực cho Đỗ Nhất Phàm một quyền, trêu ghẹo nói, ngày ngày quay về máy vi tính tuốt, lại bổ cũng theo không kịp a. Trình Nhạc Hạo bĩu môi nói, ai cùng ngươi giống như a, ngày ngày ấy ngâm mình ở trong đám nữ nhân. Đỗ Nhất Phàm xem thường nói, ha ha, ngươi rốt cục thừa nhận rồi. Trình Nhạc Hạo chỉ vào Đỗ Nhất Phàm cười to nói, cút. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy hơi run run, lập tức nhấc chân liền quay về Trình Nhạc Hạo liền đạp tới. Trình Nhạc Hạo lập tức run một thân thịt mỡ trốn Cát Đông Húc phía sau đi. Đắc ý gây về Đỗ Nhất Phàm nói, đến nha, ngươi có bản lãnh đạp lão đại a. Trình Nhạc Hạo vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được có một cái bàn tay vô hình đem cả người hắn xách lên. Sau đó hắn liền xuất hiện ở Cát Đông Húc cùng Đỗ Nhất Phàm trong đó. Nhất Phàm, cứ việc đạp, ngược lại hắn thịt nhiều. Cát Đông Húc cười cười, sau đó ung dung xoay người ngồi vào trên ghế salon. Hai chân chéo ngoẩy, một mặt nhìn có chút hả hê nhìn Trình Nhạc Hạo. Bất quá Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm hiển nhiên bị Cát Đông Húc đột nhiên này một tay cho kinh động, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn nhìn ngươi, hai mắt trừng tròn xoe, mịa nó, lão đại, thực sự quá khốc, ngươi thành thần tiên sao? Một hồi lâu Trình Nhạc Hạo mới kêu lên, đúng đấy, lão đại, ta vừa nãy cũng không thấy ngươi ra tay a. Đỗ Nhất Phàm theo một mặt kinh ngạc nói, sớm đã quên đạp Trình Nhạc Hạo, thành thần tiên nào có dễ dàng như vậy, chỉ là so với trước đây lợi hại hơn mà thôi. Cát Đông Húc cười cười, sau đó chỉ sofa, lão đại, cái này ngươi bây giờ lợi hại như vậy, có biện pháp nào hay không cho ta đến cái gì thể hồ quán đỉnh, sau đó truyền cho ta 60 năm công phu cái gì? Trình Nhạc Hạo nghe vậy lập tức hùng hục địa đi lên trước. Một gương mặt béo phì cười đến cùng hoa cúc nở rộ giống như. Có thể a, bất quá thể hồ quán đỉnh là rất nguy hiểm. Sơ ý một chút, ngươi liền treo, ngươi muốn đồng ý thử nghiệm. Ta không ngại, ngược lại mọi người là huynh đệ. Cát Đông Húc cười híp mắt nói, ta đi, cái kia hay là thôi đi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Trình Nhạc Hạo nghe vậy lắc đầu nói, ha ha. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi thoải mái cười ha ha. Tuy rằng hắn bây giờ đã là có thể phi thiên độn địa nhân vật lợi hại, coi như xưng là thần tiên kỳ thực cũng không tính quá. Nhưng cùng ngày xưa cao trung bạn bè đồng thời, Cát Đông Húc tựa hồ hồn nhiên đã quên những này, tâm tình không nói ra được thả lỏng vẽ chấm phá. Đúng rồi, Nhất Phàm ngươi cũng trưởng thành, làm sao đến bây giờ còn không tìm người bạn gái à? Thoải mái cười to phía sau, Cát Đông Húc nhìn về phía Đỗ Nhất Phàm, quan tâm hỏi, cái tên này có máy vi tính là đủ rồi. Trình Nhạc Hạo cười nói, cút. Đỗ Nhất Phàm trừng Trình Nhạc Hạo một chút, sau đó cười khổ nói, không phải là không muốn tìm, mà là thân phận của ta bây giờ. Rất nhiều nữ nhân cùng ta giao du tâm lý đã không thuần. Cát Đông Húc nghe vậy nhớ tới vừa nãy cái kia Nhất Lưu Đại chạy băng băng, còn có cái kia vài sợi khí huyết cường thịnh khí tức, lập tức liền hiểu được ý, suy nghĩ một chút nói, không thể nói như thế, ngươi có tiền có bản lĩnh, bản thân liền là ngươi tư bản cùng ưu thế, nữ nhân bởi vì này điểm coi trọng ngươi, muốn cùng ngươi giao du cũng không gì đáng trách, then chốt vẫn là nhìn có hay không thật cảm tình, then chốt nhìn nàng chân chính xem trọng là tiền tài cũng là ngươi người này. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy hai mắt sáng ngời, mắt bên trong toát ra vẻ suy tư, mà Trình Nhạc Hạo nhưng là lập tức bắp đùi một đập, gọi nói, lão đại nói quá đúng, ta chính là muốn như vậy, vì lẽ đó ta bây giờ là rộng rãi răng lưới, nhiều như vậy mỹ nữ bên trong, ta muốn khẳng định có một vị là chân chính yêu thích ta, mà không chỉ chẳng qua là ta tiền. Ngươi, này trọng tài nếu là không hạ xuống, ta nhìn sẽ chỉ là tiền tạo tác dụng. Cát Đông Húc nghe vậy trêu chọc nói, này, lão đại, đừng đả kích người như vậy được hay không? Nam nhân là nhìn khí chất, ngươi không cảm thấy ta bây giờ khí chất như trước kia hết sức không giống nhau. Tùy tiện đứng một cái đều có. Ân, vương bát khí, Cát Đông Húc tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, ta đi, lão đại, 5 năm không gặp, ngươi chính là chuyên môn đến đả kích ta đúng hay không? Trình Nhạc Hạo trừng mắt nói, ha ha, được rồi, ta không đánh ngươi, bất quá ngươi chính là đến kiềm chế một chút, hiện tại cũng tốt thu tâm. Cát Đông Húc cười cười, sau đó nghiêm nghị nói, tạ ơn lão đại nhiều, ta hiểu rồi. Trình Nhạc Hạo nghiêm nghị đáp lời, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một tia sầu não, chuyện lúc trước đi qua liền đi qua. Người chung quy phải nhìn về phía trước. Cát Đông Húc chụp đập Trình Nhạc Hạo bả vai. Hắn biết lần kia trong đại học mối tình đầu đối với Trình Nhạc Hạo đả kích rất lớn. Ta minh bạch, Trình Nhạc Hạo gật đầu nói. Vậy thì tốt, được rồi, không nói những này, chỉnh mấy chén thế nào? Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó cười hỏi, đó là nhất định nha. Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm lập tức gật đầu nói. Liền rất nhanh, ba cái ngày xưa cao trung bạn bè, ngồi ở bệ cửa sổ trước, uống ngút rượu, ăn sáng, hồi ức trung học đệ nhị cấp thời gian tốt đẹp, còn vui một chút máy tính bây giờ phát triển được như thế nào. Ba người đều không nhắc lên, này một ngày, Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm đều uống say. Chỉ có Cát Đông Húc không có say. Nhìn hai tên này say như chết, Cát Đông Húc con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Không có đi Hoắc Lâm Động Thiên trước, Cát Đông Húc hầu như sẽ không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ ly khai địa cầu. Cho dù có như vậy một ngày, đó cũng là hết sức tương lai xa xôi. Hắn kiếm tiền, hắn tìm hiểu Long Hồ Cảnh, xưa nay không phải là vì ly khai địa cầu, nhưng đi tới Hoắc Lâm Động Thiên phía sau, Cát Đông Húc biết nơi đó mới là hắn quy tụ, mà trước mắt hai vị này bạn tốt, bọn họ sẽ một ngày ngày già đi, sẽ vùi sâu vào đất vàng, cuối cùng trở thành trí nhớ của hắn. Hắn lại không có khả năng lại với bọn hắn giống hôm nay giống như gặp lại, giống hôm nay giống như uống rượu tán gẫu, đồng thời hồi ức ngày xưa thời gian tươi đẹp,